Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, khó khăn tăng lên. Bất quá nữ sinh cũng không có ở giếng lưu lại vong hồn. Vương Diệp không có cảm giác được vong linh nửa điểm hơi thở. Không biết là như vậy tiêu tán, vẫn là bị cắn nuốt, hoặc là rời đi. Liên tục phát sinh hai kiện cùng tình lữ có quan hệ án kiện. Dược viên Phương cha thật sự khẩn, cũng sẽ cảnh cáo sở hữu có tình lữ học sinh, làm cho bọn họ cẩn thận, lúc sau tuy rằng cũng có tình lữ xuất hiện vấn đề, nhưng đều kịp thời phát hiện mỗi một phương bị thao tác dấu vết, cũng không có tái xuất hiện càng không xong sự tình, trừ bỏ tình lữ bên ngoài. Cũng có tiếng người xưng chính mình tinh thần lực tựa hồ bị người đánh cắp, dẫn tới tinh thần lực cấp bậc giảm xuống. Còn có tiếng người xưng chính mình bị mất nào đó quan trọng vật phẩm. Nhưng chính mình trong lúc lại không hề ấn tượng, Vương Diệp không sai biệt lắm đã khẳng định đệ nhị. Loại cùng đệ tứ loại việc lạ thủ phạm chính là cái kia tâm lý dị thường nữ nhân. Đến nỗi trường học vì cái gì sẽ không có liên tưởng đến. Hoặc là chính là cái kia nữ có che giấu thủ đoạn. Hoặc là chính là có người đang âm thầm che chở cái kia biến thái nữ nhân, người sau là Vương Diệp. Suy đoán ra tới, bởi vì kia biến thái nữ ở dược viên nháo đến như vậy khó coi. Còn có cái nam sinh bởi vì nàng mà chết, trường học liền tính lại như thế nào bảo hộ học sinh. Cũng sẽ không làm kia nữ sinh tiếp tục đãi ở dược viên đi. Như thế biến thái nữ vì cái gì còn có thể lưu tại dược viên. Liền rất có ý tứ, hơn nữa trở lên án kiện xuất hiện. Biến thái nữ như vậy đáng giá hoài nghi người thế nhưng còn có thể đợi đến hảo hảo. Muốn nói nàng sau lưng không ai. Sao có thể? Bất quá mặc kệ biến thái nữ sau lưng người là ai. Vương Diệp đều không sợ. Hắn biết nữ nhân kia địa chỉ ở nơi nào. Tính toán trực tiếp đi tìm đi, trên đường. Hắn còn cố ý xem xét mặt khác bốn gã đồng đội vị trí. Này vừa thấy đến không được. Bốn cái đồng đội. Trừ bỏ một cái lục điểm, mặt khác ba cái thế nhưng đều biến thành màu xám có hai loại khả năng. Một loại là không online, còn có một loại chính là tử vong, Vương Diệp nhất thời cũng vô pháp phán đoán rốt cuộc là loại. Nào, hắn tiến vào kênh đội ngũ, dò hỏi, đại gia không xảy ra việc gì đi. Không có người trả lời hắn, Vương Diệp xem xét đồng đội tình huống, bao gồm chính hắn ở bên trong. Sở hữu đồng đội đều lựa chọn ẩn tàng rồi tên của mình. Đồng đội danh sách chung xuất hiện chính là mọi người chính mình báo tên, nếu không có nói ra chính mình tên, hệ thống sẽ tự động biểu hiện người vô danh ba chữ. Người vô danh nhiều nói, chính là người vô danh mặt sau thêm con số Ả Rập, người chơi cũng có thể chính mình cấp đồng đội danh làm đánh dấu. Như vậy sẽ tương đối phương tiện phân biệt. Vương Diệp nhìn đến duy nhất một cái lục điểm chính là Toái Nguyệt. Vương Diệp đơn độc gõ Toái Nguyệt, dò hỏi đại gia khi nào ở nơi nào tập hợp. Nhưng Toái Nguyệt bên kia không biết có phải hay không ở vội sự tình, cũng không có kịp thời hồi phục hắn. Tiểu Quang, Vương Diệp ở trong lòng kêu gọi Tiểu Quang. Không bao lâu, Tiểu Quang liền bay lại đây. Vương Diệp muốn cho Tiểu Quang cùng mặt khác phù du quang trùng đi hỗ chợ tìm kiếm cái kia ăn cắp dược thực tiểu tặc. Tuy rằng vong linh nam nói cho hắn ăn cắp ma thực chính là ma khí, nhưng Vương Diệp đương nhiên mà tưởng có người thao túng ma khí tiến hành ăn cắp, cho nên trọng điểm vẫn là muốn tìm được cái kia ma khí chủ nhân. Bởi vì thời gian tập trung ở mùa hè, Vương Diệp hoài nghi cái kia tiểu tặc rất có thể sẽ ở cái này riêng thời gian đoạn tới dược viên thực tập hoặc làm nhiệm vụ. Như vậy chỉ cần làm phù du quang trùng đàn phân tán đi theo dõi sở hữu lúc này còn ở dược viên trung công tác người, tổng hội nhìn ra một ít cái gì, Vương Diệp sẽ có cái này ý tưởng. Đảo không phải quên dược viên còn có một vị trùng lão. Hắn cũng biết trùng lão có thể thao tác sâu càng nhiều. Nếu sâu theo dõi người nào đó là có thể phát hiện trộm cướp giả manh mối. Kia án này đã sớm phá, bất quá Vương Diệp cho rằng phù du quang trùng đàn đối năng lượng mẫn cảm khác sâu không nhất định có thể phát hiện manh mối. Nhưng thay đổi phù du quang trùng đàn nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Liền tính ma khí tiến vào ngầm, chỉ cần nó dưới mặt đất chiều sâu không phải đặc biệt thâm, cũng có được nhất định năng lượng. Phù du quang trùng đàn chín thành cũng có thể cảm giác đến, tiểu quang bay đến trước mặt hắn. Vương Diệp còn không có tới kịp phân phó, tiểu quang liền trước một bước y y kêu lên. Đại ý là nói nó ngày hôm qua thấy được thật lớn một hồi náo nhiệt, Vương Diệp khiếp sợ. Người nói kia bốn người ngày hôm qua bởi vì tranh đoạt một cái không gian vòng tay đánh nhau rồi. Y y y, tiểu quang hưng phấn mà y y nửa ngày, là kia kêu toái nguyệt nữ hài trước động tay. Nàng hảo tàn nhẫn a, đột nhiên liền đánh lén. Từ sau lưng cho thân thủ lợi hại nhất lão vương một đao. Đối mặt khác hai người kêu, nói lão vương đối nàng không quy củ, mặt khác hai người không tin. Đặc biệt là tiểu lý, lão vương giận dữ, chửi ầm lên toái nguyệt, nói nàng là cái âm hiểm ác độc xú biểu tử. Làm những người khác không cần tin tưởng nàng, lão vương muốn đánh toái nguyệt. Toái nguyệt liền trốn đến phạn âm phía sau. Khóc lóc nói nàng nói chính là lời nói thật. Còn nói lão vương muốn đoạt vòng tay của nàng. Làm nàng thành thật một chút nhường cho hắn. Còn không cho nàng nói cho những người khác, lão vương liền cùng phạn âm kêu. Nói kia ác độc nữ nói đều là lời nói dối, phạn âm do dự. Nhưng toái nguyệt gắt gao lôi kéo hắn không bỏ. Lão vương liền sinh khí nói, nếu phạn âm khăng khăng phải bảo vệ nữ nhân này, kia hắn ngay cả phạn âm cùng nhau tấu. Tiểu lý thấy vậy, liền đi tới lão vương một bên, Vương Diệp há to miệng. Sự tình như thế nào sẽ phát triển đến nước này? Hắn xem kia bốn người đều không giống như là không phẩm. Cái kia toái nguyệt càng là một cái không có gì tâm cơ bình thường nữ hài. Như thế nào toái nguyệt quay đầu liền làm ra nhiều chuyện như vậy tới? Tiểu quang tỏ vẻ, mặt sau còn có càng xuất sắc, phạn âm còn muốn làm người hòa giải. Làm toái nguyệt cùng lão vương đem nói rõ ràng. Toái nguyệt khóc cái không ngừng, đem không gian vòng tay hái xuống, đưa cho phạn âm, nói thứ này là cái tai họa, nàng vẫn là từ bỏ. Sau đó toái nguyệt liền chạy, Vương Diệp theo bản năng hỏi. Phạn âm có phải hay không hoài nghi lão vương? Tiểu quang, y dài, y y y, cái gì? Phạn âm giết tiểu lý. Vương Diệp kinh hãi, tiểu quang hận không thể quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân. Y y, xuất sắc, quá xuất sắc. Cái kia phạn âm bắt được vòng tay sau, ngốc lăng trong chốc lát, liền đi đến tiểu lý trước mặt nói cái này vòng tay vẫn là giao cho tiểu lý bảo quản. Tiểu lý không chịu muốn. Lão vương âm dương quái khí mà nói vì cái gì không cần. Kia nữ nhân không biết ở chơi cái gì hoa chiêu. Cho ngươi ngươi liền cầm bái. Ngươi không cần liền cho ta. Tiểu lý do dự, quay đầu xem lão vương. Lão vương che lại miệng vết thương tìm kiếm dược vật tính toán chữa thương. Đúng lúc này, phạn âm đột nhiên đối tiểu lý ra tay. Thế nhưng một đao liền đem hắn sau cổ liên tiếp xương sống kia đoạn cấp chém đứt. Thật không hổ là y học sinh. Vương Diệp, ngoặc kép, tiểu quang chúng nó là hiểu được càng ngày càng nhiều. Kỳ thật xem tivi cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Tuy rằng hiện tại não tàn kịch một đống lớn, sau lại đâu? Sau lại lão vương liền cùng phạn âm liều mạng lạp. Nhưng lão vương đã trọng thương. Căn bản không phải phạn âm đối thủ. Bị phạn âm giết, sau đó càng xuất sắc mà tới. Tiểu quang đột nhiên kích động đến không ngừng vòng quyển quyển, cái kia phạn âm thế nhưng cầm. Lấy chủy thủ đem chính mình cổ cấp cắt qua. Thật nhiều huyết lưu ra tới. Hắn liền như vậy đã chết, Vương Diệp chớp mắt. Cái kia vòng tay đâu? Toái Nguyệt sau lại trở về không có. Tiểu quang, y y, cái kia vòng tay ngươi cũng đừng suy nghĩ. Cái kia vòng tay hiển nhiên có vấn đề. Toái Nguyệt sau lại đã trở lại. Nàng nhìn đến tam cổ thi thể, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không được nỉ non, thực xin lỗi. Nàng không có, không phải nàng, linh tinh nói. Cái kia vòng tay liền rơi trên mặt đất, Toái Nguyệt liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Cất bước liền chạy, ai, nàng hẳn là sơ thi. Quá lãng phí, Vương Diệp, ngoặc kép, này tuyệt không phải ta giáo, tiểu quang lại hiếu kỳ nói. Kia tam cổ thi thể thực mau liền biến mất. Người đã chết cũng sẽ như vậy sao? Vương Diệp cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hắn quyết định đi tìm Toái Nguyệt hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng đại gia mới nhận thức, nhưng tốt xấu là đồng đội, cũng coi như kết nhân quả, rõ ràng không phải người xấu. Lại làm sao người xấu còn ác độc sự tình. Hơn nữa việc này còn không phải nàng chính mình chủ quan ý nguyện. Cố tình người khác xem ra chính là nàng động tay. Này thay đổi bất luận cái gì một người đều chịu không nổi, không có người nguyện ý bị oan uổng, Vương. Diệp biết rõ bị oan uổng tư vị, cũng biết bị oan uổng người sẽ sinh ra như thế nào phẫn nộ. Rất nhiều bị oan uổng người nguyên bản rõ ràng là người bị hại. Nhưng bởi vì oan khuất vô pháp khiếu nại cùng rửa sạch. Nghẹn khuất quá mức dẫn tới tâm lý biến thái như vậy biến thành làm hại già cũng có không ít trước. Mang ta đi tìm được cái kia vòng tay. Kia ngoạn ý không thể lưu tại bên ngoài. Ta thử xem có thể hay không diệt trừ bám vào mặt trên tinh thần liên tiếp. Vương Diệp nói, tiểu. Quang chậm gì gì mà bay tới bay lui, Vương Diệp híp mắt. Ngươi làm ta không cần tưởng cái kia vòng tay. Hiện tại cũng không nghĩ mang ta đi tìm. Ngươi làm cái gì? Tiểu Quang mắt thấy trốn bất quá đi. Đặc Quang côn mà trả lời. Ăn, không đợi Vương Diệp phê bình nó. Tiểu Quang liền vứt ra một đống lớn lời nói. Y y y, đại ý chính là cái kia vòng tay không phải cái gì thứ tốt. Mà Vương Diệp nói qua không phải thứ tốt lại không phải trí tuệ sinh vật có thể tùy tiện ăn. Kia vòng tay phi thường phù hợp Vương Diệp nói nhưng dùng ăn đồ ăn tiêu chuẩn. Vì không lãng phí, nó liền đành phải mang theo phù du quang trùng đàn đem cái tay kia vòng cấp phân thực Vương Diệp. Ngoặc kép, cho nên kia vòng tay là hoàn toàn biến mất. Tiểu Quang, y dài, Vương Diệp buồn bực, nói thầm, bại gia tử. Các ngươi đem mặt trái năng lượng hấp thu xong liền tính. Không gian vòng tay lưu lại a. Ngươi có biết hay không không gian công cụ có bao nhiêu đắt hơn khó được. Tiểu Quang một bộ quang côn bộ dáng. Dù sao kia vòng tay chúng ta đã ăn sạch. Tùy tiện ngươi nói như thế nào đi, Vương Diệp còn có thể làm sao bây giờ. Chính mình dưỡng hố hóa. Chỉ có thể chính mình chịu, cũng may thịt đều lạn ở người trong nhà trong nồi. Cũng không tính tổn thất ta đi tìm Toái Nguyệt. Ngươi mang ngươi con dân đi tìm xem một cái ăn trộm. Vương Diệp liền đem ma thực trộm cướp án sự. Miêu tả một lần. Cũng nói cho Tiểu Quang muốn nó làm cái gì. Tiểu Quang ngày hôm qua vừa mới phẩm vị đến nhìn lén. Người bát quái đặc thù tư vị. Lúc này làm nó cùng phù du quang trùng đàn đi theo dõi dược viên học sinh cùng nhân viên công tác. Nó cũng không cự tuyệt nhưng Tiểu Quang vẫn là tỏ vẻ. Chúng nó chỉ biết theo dõi những cái đó thực lực tương đối thấp kém người. Thực lực so chúng nó cao. Chúng nó cũng sẽ không tiếp cận ân. Đối phương thực lực hẳn là cũng sẽ không quá cường. Nếu không sẽ không chỉ ăn cấp lục cấp dưới dược thực. Dược viên những cái đó đại lão. Các ngươi không cần theo dõi. Tương phản, cách bọn họ xa một ít. Vương Diệp dặn dò Tiểu Quang lĩnh mệnh mà đi. Vương Diệp tìm được Toái. Nguyệt khi. Nha đầu này đang ở nổi điên mà khai quật bùn, còn khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Vương Diệp tránh ở phụ cận quan sát trong chốc lát. Chủ yếu là xem kia nha đầu có phải hay không còn ở bị bám vào người trạng thái. Sau lại xem Toái Nguyệt khai quật đến đôi tay đều xuất huyết còn không dừng ngăn. Hắn liền nhảy ra ngoài, Toái Nguyệt, ta nghe nói một ít việc. Toái Nguyệt đột nhiên quay đầu. Nhìn đến Vương Diệp, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ta đã biết, bọn họ có phải hay không cho ngươi phát biểu kiện. Nói ta cái gì? Có phải hay không nói ta là trà xanh kỹ nữ Bạch Liên Hoa ăn uống mật kiếm cha lạn tiện? Bọn họ có phải hay không cũng ở diễn đàn phát tin tức? Hiện tại có phải hay không toàn internet đều biết ta là cái dạng gì người? Không sai, ta chính là như vậy hư. Ngươi chạy nhanh ly ta xa một chút, miễn cho bị ta cũng hại chết, Vương Diệp. Ta không thấy được bọn họ biểu kiện, hắn còn ở phó bản bên trong. Liền tính tiến vào trùng sao cũng là ở phó bản bên trong. Liền tính phản âm bọn họ thật sự cho hắn phát biểu kiện làm hắn tiểu tâm Toái Nguyệt. Hắn cũng nhìn không tới. Huống chi phản âm bọn họ căn bản không biết hắn trò chơi ai đi. Tưởng cho hắn phát biểu kiện cũng phát không được. Toái Nguyệt hung hăng mà nắm lên một phen bùn dùng. Sức điền tiến trong miệng. Kia động tác cùng cắn chăn giống nhau. Nàng quá khó tiếp thu rồi. Nàng tưởng giải thích. Cố tình phản âm ba cái đều đã chết. Này phá trò chơi chết một lần liền phải hàng một bậc. Lão Vương cùng Tiểu Lý bọn họ muốn lại tiến vào phó bản đều tiến vào không được. Phạn Âm hẳn là còn có thể tiến vào. Nhưng hắn đến bây giờ không có vào. Nói không chừng chính là không nghĩ lại cùng nàng tổ đội. Ô ô, tối hôm qua nàng hạ tuyến cấp Phạn Âm đã phát biểu kiện làm giải thích. Nhưng không biết là Phạn Âm giả thiết cự thu người xa lạ biểu kiện. Vẫn là không thấy biểu kiện. Vẫn luôn không có hồi âm, mà Lão Vương cùng Tiểu Lý trò chơi ai đi. Nàng không biết, tưởng phát biểu kiện giải thích cũng vô pháp liên hệ đến bọn họ bản nhân, nàng tưởng thượng diễn đàn. Phát thiếp giải thích, nhưng như vậy liền sẽ bại lộ nàng trò chơi ID danh. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, nhưng nàng sợ hãi nàng sau khi giải thích chẳng những không thể làm hiểu lầm giải thích rõ ràng. Ngược lại sẽ làm càng nhiều người cho rằng nàng là làm chuyện xấu còn muốn tẩy địa Bạch Liên. Hoa Toái Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy trà xanh cùng Bạch Liên này hai cái từ đặc oan uổng. Liền cùng nàng giống nhau oan uổng. Rõ ràng các nàng bản chất đều không phải như vậy. Lại bị quan lấy như vậy hư nội hàm. Ô ô, Vương Diệp xem Toái Nguyệt hoàn toàn đắm chìm nhập thế giới của chính mình. Còn nhai khởi bùn tới. Một bên nhai một bên nôn mửa. Liền Minh Bạch đơn giản khuyên giải an ủi căn bản vô pháp khai đạo nha đầu này, ta nghe được cái. Này dược viên đã xảy ra một ít cổ quái sự tình. Nghe nói, có người bị tinh thần thao tác. Có hai đôi tình lữ. Vương Diệp đem hai đôi tình lữ xui xẻo chuyện xưa nói cho Toái Nguyệt, người tao ngộ đều là yêu cầu. Phụ trợ, đương ngươi cảm thấy chính mình đã thực không xong khi. Nghe được có người so ngươi càng không xong càng xui xẻo 100 lần khi. Ngươi lập tức liền sẽ cảm giác không có như vậy thống khổ. Toái Nguyệt hộc ra trong miệng bùn. Một mạt miệng, lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt nước mũi. Trong mắt cũng có sáng rọi. Ngươi là nói ta cũng bị tinh thần thao tác. Ta lúc ấy liền cảm thấy là như thế này. Nhưng ta không biết nên như thế nào giải thích Vương Diệp. Lúc ấy các ngươi bốn cái nháo lên bị nào đó người thấy được. Bọn họ nói cho ta. Ngươi đi rồi về sau. Phạn Âm cũng bị tinh thần thao tác. Hắn giết Tiểu Lý cùng Lão Vương. Chính mình lại tự sát. Loại tình huống này. Chỉ cần Lão Vương cùng Tiểu Lý không ngu. Đều sẽ ý thức được tình huống không thích hợp. Vương Diệp nhưng không cho rằng Lão Vương cùng Tiểu Lý là kẻ ngu dốt. Có thể ở thời điểm này liền vọt tới 15 cấp người chơi. Liền không có thật vụng về ngu muội. Trừ phi cái kia ngu xuẩn là ông trời nhi tử. Nếu chỉ có Toái Nguyệt một người động thủ. Như vậy Toái Nguyệt rất có thể thật sự giải thích không rõ. Liền tính hậu kỳ giải thích rõ ràng. Cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Nhưng mỗ thao tác giả hiển nhiên thực lòng tham. Hoặc là cảm thấy Toái Nguyệt vũ lực giá trị không đủ. Ở thao tác Toái Nguyệt sau. Lại lựa chọn bốn người trung đẳng cấp tối cao Phạn Âm, nếu chỉ có Phạn Âm đối đồng đội động thủ. Người khác cũng sẽ cho rằng hắn chính là cái mặt ngoài dối trá. Thực tế tùy thời âm nhân ác độc ra hòa, nhưng phía trước có Toái Nguyệt, theo sau Phạn Âm cũng ra vấn đề. Kia Lão Vương cùng Tiểu Lý chỉ cần bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ biết đây là nào. Đó quái ở âm nhân, mà chỉ cần lại nghĩ đến thâm nhập một chút. Tự nhiên liền sẽ ý thức được cái tay kia vòng có vấn đề, nếu vòng tay có vấn đề. Như vậy bọn họ tìm được cái kia dược quốc có phải hay không cũng có vấn đề. Toái Nguyệt lúc này cũng bình tĩnh lại. Nàng lúc sau qua đi cũng thấy được Phạn Âm ba người thi thể. Nhưng nàng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe nói Phạn Âm cũng bị thao tác. Tuy rằng cho rằng không nên. Nhưng nàng trong lòng cũng nhịn không được sinh ra may mắn chi tâm. May mắn bị tinh thần thao tác không ngừng nàng một cái, nói như vậy. Lão Vương cùng Tiểu Lý bọn họ cũng hiểu ý thức đến phía trước ta không phải ta. Toái Nguyệt tràn đầy chờ mong hỏi, Vương Diệp phi thường khẳng định gật đầu. Khẳng định kia Phạn Âm vì cái gì không có lại tiến vào. Toái Nguyệt lúc này mãn đầu óc đều là bi quan tư tưởng, Vương Diệp nhẫn nại tính tình nói. Hắn là y học sinh à? Ai không biết y học sinh là nhất vội? Có lẽ hắn có việc trì hoãn. Toái Nguyệt lại nhịn không được nức nở. Khụt khịt nói. Trò chơi này thật là đáng sợ. Phía trước đều như vậy thuận. Ta còn bắt được không gian vòng tay. Lúc ấy ta còn cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn. Không nghĩ tới đột nhiên liền. Đây chính là phó bản. Ngươi lần trước soát phó bản không cũng đã chết một lần. Vương Diệp bất đắc dĩ nói, Toái Nguyệt khụt khịt gật đầu. Cũng đúng vậy, nhưng cái này phó bản thật sự quá giảo hoạt. Hết thảy thoạt nhìn đều như vậy an toàn. Lại đang âm thầm âm nhân. Còn không bằng trực tiếp đánh quái đâu. Vương Diệp suy đoán ngày hôm qua cùng hắn liên hệ nói ở. Đánh tiểu quái Toái Nguyệt đã bị khống chế. Nàng trong miệng nói tiểu quái 10 thành tựu là ba cái người chơi, đúng rồi. Cái kia dược quốc đâu? Vương Diệp hỏi, Toái Nguyệt, còn ở kia khẩu giếng. Chúng ta đem dược quốc vớt đi lên sau. Dược quốc nói giếng phía dưới hoàn cảnh càng thích hợp nó. Khiến cho chúng ta đem nó lại ném về giếng, Toái Nguyệt bỗng nhiên đầy mặt phẫn hận nói. Kia đem dược quốc có phải hay không cũng có vấn đề. Cái kia vòng tay chính là nó cho ta. Vương Diệp cũng vô pháp xác định điểm này. Đời trước hắn nhưng không nghe nói qua dược quốc sẽ đưa không gian chữ vật đạo cụ nếu dược quốc tặng. Mà kia không gian vòng tay xảy ra vấn đề. Giới thiệu cái này phó bản công lược không có khả năng một chút không đề cập tới đến. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp được người không có hứng thú viết công lược nhưng Vương Diệp càng hoài nghi có. Phải hay không bởi vì hắn tồn tại. Ảnh hưởng phó bản khó khăn, bởi vì hắn trực tiếp cấp người chơi khác cung cấp manh mối. Còn cung cấp lặn xuống nước hoàn, làm cho bọn họ giảm bớt giai đoạn trước tìm kiếm dược quốc rơi xuống rất nhiều trắc trở. Dẫn tới hệ thống phán đoán bình thường phó bản đối bọn họ tới nói quá đơn giản. Cho nên trực tiếp đem bình thường thăng cấp tới rồi khó khăn. Này ở trò chơi khác không có khả năng, nhưng ở cái này trong trò chơi. Hoàn toàn có khả năng, bởi vì trò chơi này liền không phải làm ra tới cấp người địa cầu giải trí. Mà là vì, rèn luyện, quá đơn giản sao có thể rèn luyện đến người. Kia khẳng định muốn đề cao khó khăn, Vương Diệp hoài nghi hắn có thể nhận được nhiều như vậy nhiệm. Vụ chi nhánh, cũng là vì phó bản đối hắn đề cao khó khăn, có lẽ không phải chân chính khó khăn cấp bậc. Nhưng khẳng định muốn so bình thường khó, hoặc là nói. Phó bản khó khăn chế định chính là căn cứ người chơi biểu hiện cùng thực lực tới, bình thường phó. Bản tiến vào thấp nhất yêu cầu là 15 cấp, nhưng tối cao đến 49 cấp đều còn có thể tiến, khó khăn phó bản tiến vào thấp nhất yêu cầu là 50 cấp. Đến 98 cấp, địa ngục cấp phó bản chỉ có một cấp bậc có thể tiến vào. Đó chính là tối cao 99 cấp, mỗi cái phó bản đối với người chơi cấp bậc yêu cầu chiều ngang tương đối. Lớn, nếu đều là 15 cấp là có thể làm xuống dưới khó khăn. Kia càng cao cấp bậc tiến vào còn có cái gì ý tứ? Cũng khởi không đến rèn luyện tác dụng. Đặc biệt ở hậu kỳ mọi người đều biết rõ công lược dưới tình huống, cho nên phó bản chung nhiệm vụ. Nhất định là không ngừng biến hóa. Có lẽ nhiệm vụ chủ tuyến bất biến, nhưng nhiệm vụ chi nhánh sẽ tăng nhiều. Nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn cũng sẽ căn cứ người chơi thực lực mà tương ứng gia tăng, trò chơi này. Còn đặc biệt trí năng, nếu tiến vào phó bản người chơi thực lực so le không đồng đều. Nó sẽ dựa theo thực lực, cấp bậc, bình quân giá trị tới giả thiết khó khăn. Lại mặt khác cấp bất đồng người chơi định chế bất đồng nhiệm vụ chi nhánh, Vương Diệp nghĩ thông. Suốt điểm này, cũng rốt cuộc minh bạch phó vườn trưởng vì cái gì cố ý nhắc nhở hắn. Làm hắn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ không cần cọ sát, hiển nhiên. Hắn tiếp tục lưu tại dược viên. Nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều. Khó khăn cũng sẽ càng ngày càng cao. Hắn có lẽ còn có thể ứng đối. Nhưng hắn các đồng đội liền phải xui xẻo, nga. Bọn họ đã bị hắn liên lụy. Vương Diệp nhìn trời. Hắn thề hắn thật không phải cố ý tìm được các ngươi. Quen thuộc thanh âm vang lên, Toái Nguyệt kêu to. Phản âm đại đại, phản âm đối Toái Nguyệt cười cười, lại đối Vương Diệp gật đầu, nói, ta đã nghĩ cách liên lạc thượng lão Vương cùng tiểu Lý. Theo chân bọn họ giải thích rõ ràng, bọn họ cũng phát giác không thích hợp, bọn họ sẽ không rời khỏi đội ngũ, đang ở bên ngoài nỗ lực làm mặt khác nhiệm vụ, làm chúng ta chạy nhanh đem nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Nói bọn họ liền chờ năm tháng. Chờ bọn họ cũng bắt được 1 vạn điểm khen thưởng, liền có thể một lần nữa đem cấp bậc thăng trở về. còn có thể lại tiến vào cái này phó bản, Toái Nguyệt khóc lớn. Hết chương.